Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414. Cái thứ nhất trinh thám tử vong, ngoặc kép, ta mục đích chính là để cho các ngươi mấy vị trinh thám một lần nữa trình diễn một lần 40 năm trước. Cái kia chàng cực kỳ bi thảm thảm kịch, ta muốn xem các ngươi vì tài bảo, mạnh mẽ lấy cướp đoạt tàn sát lẫn nhau trò hề. Mô hình người còn ở nói. Nữ giúp việc bưng hồng trà đi vào cho mọi người dâng trà. Thực sự là tẻ nhạt. Harufumi Mogi xì cười một tiếng. Đối với hắn nói lời này đặc biệt xem thường. Kamikawa San nhẹ nhàng khuấy lên trong ly hồng trà. Ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua mọi người đang ngồi người. Bao quát Conan ở bên trong. Tất cả mọi người ở nghiêm túc lắng nghe mô hình người lời nói. Những này trinh thám trên mặt không chỉ không hề có một chút sợ sệt. Trái lại hứng thú dày đặc, lại như ở tham dự một hồi thú vị trò chơi. Hắn nhìn về phía Mori Kogoro. Mori Kogoro cùng Ran lại như trong đó ngoại lệ. Hai cái người vẻ mặt nhất trí lo lắng cùng bất an. Cùng hứng thú giạt rào những người khác hình thành mãnh liệt tương phản. Muốn ở đây sao một đại tòa biệt thự tầm bảo giống như mò kim đáy biển. Ta liền cho các ngươi một cái nhắc nhở được rồi. Cảnh tượng vội vã hai nữ nhân là dạ ngước nhìn thiên tượng ác ma với yên dáng lâm pháo đài vương. Thượng mang bảo đào chi yêu yêu vương phi rơi lệ rơi chén thánh khẩn cầu trời mẫn binh sĩ khí tuyệt. Vùng kiếm tự vẫn đại địa biến sắc này không phải là vừa nãy nói tới. Chấm ngoặc kép, Ran lời còn chưa nói hết. Bị mô hình người âm thanh đánh gãy. Các ngươi không cảm thấy dùng bài thơ này để hình dung tòa này trong biệt quán sắp phát sinh cố sự. Thực sự là lại chuẩn xác có điều sao? Chớ ngu, muốn nhường chúng ta tự giết lẫn nhau. Không chỉ muốn xem đối tượng là ai. Chúng ta cũng có ý đó mới được a. Ikumi Soder bưng lên hồng trà. Nhẹ khẽ nhấm một hớp. Ẩn giấu ở mô hình người người sau lưng thật giống vẫn ở một nơi nào đó quan sát phản ứng của mọi. Người, đối với lời ấy hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Đương nhiên, có điều các ngươi ai cũng đừng nghĩ lui ra trận này trò chơi. Điều này là bởi vì, các ngươi sớm đã bị ta dùng, khiến, ảo thuật mê hoặc, căn bản không có biện pháp thoát thân. Nghe nói như thế mọi người thả xuống trong tay hồng trà. Khác nhau ánh mắt nhìn phía chủ tọa mô hình người. Hiện tại liền các loại trong các ngươi người kia phát sinh đệ rít lên một tiếng. Trận này trí tuệ trò chơi liền bắt đầu. Các ngươi nghe rõ, bất kể là ai tìm tới bảo tàng, đều chiếm được trung ương chi tháp lầu 4 lên trong gian phòng kia. Đem bảo tàng vị trí đưa vào đến trong máy vi tính mới được. Đến thời điểm ta thì sẽ dựa theo ước định đem bảo tàng một nửa. Còn có rời đi nơi này phương pháp nói cho cái kia người thắng. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe Harufumi Mogi phạch một cái đá văng ra cái ghế. Bưng yết hầu rít gào, vẻ mặt thống khổ, mọi người cả kinh, Mogi tiên sinh ngươi không sao chứ? Bưng yết hầu Harufumi Mogi quay mặt lại, trên mặt vẻ mặt trở nên buồn cười. Ta rất khỏe mạnh, thấy hắn chỉ là trang người. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đúng là... Người cũng quá yêu chỉnh người đi. Xin lỗi. Có điều cái này tầm bảo trò chơi ta liền không phụng bồi. Con người của ta từ trước đến giờ đối với tầm bảo không hứng thú gì. Harufumi Mogi hai tay giấu túi. Hướng đi cửa. Còn lại trinh thám đối với Mogi lui ra không có ý kiến gì. Ran có chút không yên lòng một mình hắn đi ra ngoài. Nhưng là, người muốn làm sao rời đi nơi này đây? Người đây liền đừng lo lắng. Nơi này lại không phải trong biển đảo biệt lập. Ta chỉ cần ở trong núi khắp nơi đi dạo. Rồi sẽ tìm được đường xuống núi. Harufumi Mogi phất tay một cái. Ta trước hết đi rồi. Các vị tên. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Bàn ăn một bên một cái ghế đột nhiên khuynh đảo. Sukuzen Ogami ngắt lấy cổ họng của chính mình đứng dậy. Vẻ mặt cùng vừa nãy Harufumi Mogi giống nhau như đúc. Còn không đợi mọi người suy nghĩ hắn đúng hay không cũng ở chỉnh cổ. Liền thấy Sukuzen Ogami ngã trên mặt đất. Hakuba Saguru cau mày đứng lên. đi tới kiểm tra tình huống. Người chơi đủ chưa? Hắn nói ngồi xổm người xuống thăm dò mạch đập của hắn. Nhưng ngoài ý muốn, Sukuzen Ogami mạch đập đã ngừng nhảy lên. Cái này người thật sự chết rồi. Hắn lập tức từ trước ngực trong túi tiền móc ra chính mình đồng hồ quả quýt. Chính xác đến phần nghìn giây đồng hồ quả quýt biểu hiện đối phương tử vong thời gian. Hiện tại là 22 giờ 34 51 giây. Đã trải qua xác nhận tâm phổi đình chỉ. Chiếu hắn tình huống này, muốn cứu sống là không thể. Miệng môi của hắn cũng chưa từng xuất hiện xanh lên hoặc là phát tím hiện tượng. Soda Ikumi kiểm tra người chết tình huống. Nàng để sát vào Sukuzen Ogami miệng mũi phẩy phẩy. Một luồng cyanua khí thể từ người chết mở ra trong miệng truyền ra. Cyanua trúng độc, nắm trong tay đồng tiền xu ở Sukuzen Ogami hồng trà bên trong quấy nhúc nhích. Một chút, nhưng cũng chưa từng xuất hiện oxy hóa hoàn nguyên phản ứng. Xem ra nguyên nhân cái chết cùng hồng trà không quan hệ. Nếu như vậy, hắn đến cùng là chết như thế nào? Mori Kogoro vấn đề không có người trả lời. Chết rồi một người, bên trong phòng ăn bầu không khí sốt ruột lên. Một loại cảm giác bất an bắt đầu lan tràn. Trên chủ tọa mô hình người lần thứ hai truyền lên tiếng. Được rồi, trận này trò chơi đã chính thức bắt đầu. Các ngươi mấy vị coi như không vì tìm kiếm bảo tàng. Cũng nên vì các ngươi tính mạng của chính mình cố gắng vận dụng trí tuệ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san từ trên ghế đứng lên. Đi tới chủ tọa mô hình người trước người. Tay nhẹ nhàng hơi động. Mô hình người đầu lâu lăn xuống trên đất. Hai cuốn băng ghi âm từ bên trong rơi ra ngoài. Còn ở phát hình trước đó thu lại tốt âm thanh. Máy ghi âm, còn có đúng giờ dụng cụ. Chấm ngoặc kép, Hakuba Saguru cau mày, nhìn về phía nữ giúp việc Ishihara Aki. Ishihara Aki cắn móng tay, nhìn qua có chút luống cuống. Aki tiểu thư, người đem món ăn điểm mang tới nơi này thời gian cũng là chủ nhân quy định tốt sao? Đúng thế, lên trước món ăn khai vị, canh điểm, chủ món ăn cũng đều có tỉ mỉ quy định. Nói như vậy đến tên hung thủ này liền không phải một bên. Giám thị tình huống của chúng ta vừa nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro xuất mồ hôi chán. Thập phần hối hận tới tham gia trận này giết người tiệc tối. Như vậy liền rõ ràng hai điểm. Vẫn trầm mặc Conan đột nhiên mở miệng. Đem tầm mắt của mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Một điểm chính là hung thủ ở vừa bắt đầu liền dự định sát hại Ogami tiên sinh. Cho tới mặt khác một điểm chính là hung thủ có thể lâu là chúng ta ở đây mấy người bên trong một cái, thậm chí ngay cả này cuốn băng ghi âm đều rất khả năng là hung thủ nhân ta nhóm không ở thời điểm. Thả ở trong đó, Hakuba Saguru đối với Conan vượt qua thường nhân suy lý cũng không có cái gì kinh ngạc, hắn theo Conan bình tĩnh phân tích chuyện đã xảy ra. Sau đó, tên này hung thủ lại thừa dịp lúc đó cùng Thái Thượng Tiên Sinh ngồi cùng bàn ăn cơm chúng ta không? Chú ý thời điểm, nhường hắn uống xong tầm mắt nhất định tốt cyanua, đem hắn độc giết chí tử. Harufumi Mogi gật gù, đối với bọn họ biểu thị tán thành. Đúng, vẫn là ngay ở trước mặt mấy người chúng ta trinh thám. Mặt khác, lại từ vừa nãy này cuốn băng ghi âm nội dung đến xem. Ogami độc phát tử vong thời gian tựa hồ đã sớm ở hung thủ trong lòng bàn tay. Furuyo Senma lấy kính mắt xuống xoa xoa, lại lần nữa mang theo. Vấn đề là ở hắn độc phát thân vong chi trước đây không lâu uống này chén hồng trà bên trong cũng không đo lường ra cyanua đến phản ứng. Soda Ikumi mang theo găng tay, bắt đầu tinh tế kiểm tra Sukuzen Ogami sử dụng bộ đồ ăn. Mấy cái trinh thám trừ Mori Kogoro ở ngoài thật giống tất cả đều tiến vào trạng thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.